sau đó là một tràng tiếng bước chân. Ngụy Khiêm rất bình tĩnh, gã không xác định mình vừa vặn bắt gặp một cuộc mua bán thuốc kích thích, hay bên cạnh cố ý diễn cho mình nghe. Đúng lúc này, gã nghe thấy phòng bên gõ tường, giọng tên rảo hoạt vang lên ở bên kia. Chú em ơi, anh thấy mày vào rất lâu, đấu căng thẳng quá nên đau bụng hả? Ôi cứ thoải mái đi, anh có thứ bảo đảm giúp chú mày thắng đây. Xem ra vừa rồi là cố ý diễn cho gã nghe. Ngụy Khiêm mắc mưu tiếp lời, là thứ giống đại ca ban nãy ạ. Tên rảo hoạt phòng bên vừa nghe gã mắc câu thì lập tức mừng thấy rõ, vội vàng nói, đúng vậy đúng vậy, sao, có muốn thử không? Ngụy Khiêm ra vẻ chần chừ hỏi, thế cũng cho em miễn phí chứ? Em không có tiền, tên rảo hoạt vội nói, chú mày thắng trận là có tiền thôi, anh là người làm ăn tích đức, lần đầu mua bán đều không lấy tiền, chú cứ cầm đi. Nói xong hắn nhét một gói giấy qua khe hở tầm một lóng tay bên dưới vách ngăn. Ngụy Khiêm khom lưng nhặt lấy, đồng thời miệng mô phỏng tiếng đánh giám họa theo. Bên kia nghe thấy âm nhạc như vậy, cảm thấy mình không thể ở lâu, lập tức bỏ đi khi mục đích đã đạt được. Ngụy Khiêm thoáng thở phào, không biết có thể khiến họ hơi thả lỏng cảnh giác để cho mình một cơ hội hay chăng. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng xôn xao. Ngụy Khiêm dán lên cửa nghe thử, nhận ra chữ cớm giữa những tiếng ồn ào. Tìm gã đập thình thịch là Tam Béo. Tên khốn Tam Béo kia thành công rồi. Hai thi thể bị chó cắn ra là vụ án lớn. Cảnh sát được huy động hàng loạt. Danh thiếp trên thi thể cực đáng ngờ, tên y như ổ mại dâm vậy. Mà đội trưởng nhớ rõ, đó là địa chỉ của một club tư hạng sang. Dù hoài nghi có kẻ cố ý hãm hại làm loạn nhưng vẫn phải dẫn người đến xem thử. Vì thế một hàng xe cảnh sát chớp mắt đậu ngay cổng club. Họ vừa vào thì những người ở bên trong sững hết ra. Đội cảnh sát cũng sửng sốt. Hồ Tứ Gia là một nhân vật có máu mặt, bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt. Mọi người ở bên trong thấy cảnh sát từ trên trời giáng xuống, nhất thời chưa rõ là có chuyện gì, mà đội cảnh sát cũng không nhận nhiệm vụ diệt trừ xã hội đen. Đội trưởng vốn chuẩn bị sẵn sàng đưa đẩy với những kẻ mặt người dạ thú có tiền có thế đó. Ai ngờ nghênh đón họ lại là một sàn đấu phi pháp. Cậu cảnh sát trẻ mới vào nghề hỏi nhỏ, đội trưởng, chuyện gì thế này? Đội trưởng mặc cho nội tâm xung đột, nuốt nước bọt, ngoài mặt còn phải khống chế cục diện, vung tay nói, đưa người phụ trách chủ yếu về đồn. Ngoặc kép, hết chương.